Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 326, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô ta thật sự không phát hiện ra sao làn da của con nhỏ này lại đẹp dữ vậy trời. Không hề có chút rỗ hoặc là tàn nhan hay mụn gì cả. Mềm mịn như trứng gà lột vỏ vậy. Hơn nữa sao hai mắt của cô gái này lại đen bóng đến thế? Cứ như biết phản quảng vậy. Còn nữa, cô ta nhớ rõ ràng mũi của cô vừa thấp lại vừa tẹt. Sao bây giờ lại cao thẳng xinh đẹp như thế chứ? Miệng cũng hồng hào trúng chím. Chắc chắn là đã trang điểm. Nếu như cô ta gặp được cô ở bên ngoài, cô ta thật sự không dám tin đây chính là Diệp Ninh. Thật sự không hề khoa trương chút nào đâu. Cái này còn phải xem cô chọn vải nào nữa. Diệp Ninh cũng không nói thẳng ra giá cả của áo khoác này, mà chỉ nói cho Lý Kim Phượng biết địa chỉ của tiệm may. Lý Kim Phượng gật đầu như giã gạo, sau đó nhìn theo Diệp Ninh đi ra ngoài. Chờ đến khi bóng dáng của Diệp Ninh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô ta rồi, cô ta mới đột nhiên hoàn hồn lại. Cô ta cúi đầu nhéo mớ thịt thừa trên bụng mình, nghĩ xem có phải mình cũng nên thử giảm cân giống như Diệp Ninh hay không. Ôi má ơi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Chờ đến khi Cố Phong quay về, nhìn thấy Diệp Ninh thay đổi thành như bây giờ, chắc sẽ vui muốn c, h, ế, tê luôn đó. Cô ta tự lẩm bẩm nói một mình, vẫn không thể nào hoàn toàn bình tĩnh lại khỏi cơn chấn động. Đoàn Văn Công, Diệp Ninh vừa xuất hiện lập tức bị mấy người Trịnh Thư Vân bao vây lấy. Đúng là từ trước đến nay cô chưa từng mặc quần áo vừa người như thế, cho nên hiện tại đều làm cho mỗi một người nhìn thấy đều vô cùng bất ngờ. Nhưng mà phản ứng của bọn họ lại không thái quá như Lý Kim Phượng. Dù sao thì Diệp Ninh đã đổi số đo đồng phục Đoàn Văn Công 3 lần rồi. Bọn họ đã quá quen thuộc với hình thể gầy đi của Diệp Ninh. Diệp Ninh, bình thường cô nên mặc quần áo như thế này từ lâu rồi mới đúng. Đẹp ghê đó, Trịnh Thư Vân hoàn toàn không thèm che giấu lời khen với Diệp Ninh. Hiện tại Diệp Ninh lên sân khấu diễn tấu đã không còn cần phải ngồi ở trong góc che giấu bản thân đi nữa. Hơn nữa vào mấy tháng trước, cho dù có đánh C, H, E, T bọn họ thì bọn họ cũng không ngờ được Diệp Ninh sau khi giảm cân gầy đi sẽ đẹp đến cỡ này. Diệp Ninh, cô mua cái áo khoác này ở đâu thế? Đẹp ghê, Diệp Ninh không ngờ áo khoác sẽ được mọi người yêu thích như thế. Cũng nói địa chỉ cho mấy người bọn họ. Cô nói cái tiệm may ở đường Hòa Bình đó hả? Lúc trước tôi có đi ngang qua đó rồi. Đặt làm quần áo ở chỗ đó rất đắt, đặt may đại bất cứ quần áo nào cũng đều trên 100 đồng. Lý Mạn Mạn chậm rãi nói ra một câu lập tức làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ quần áo hơn 100 đồng, đều sắp sửa bằng 2 tháng tiền lương của bọn họ, thật sự là quá xa xỉ. TBC há tơn nữa, Lý Mạn Mạn nói là đặt may đại bất cứ quần áo nào cũng đều có cái giá kia. Vậy cái áo khoác còn có kèm lông choàng cổ vô cùng xa hoa mà Diệp Ninh đang mặc trên người chỉ sợ sẽ lại càng đắt hơn nữa đúng không? Cái áo khoác này của Diệp Ninh đúng là rất đắt, còn đắt hơn giá mà Lý Mạn Mạn nói rất nhiều. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà lúc nãy cô không nói giá cho Lý Kim Phượng biết. Diệp Ninh, cô cũng chịu chi thật đó. Mấy cô gái vốn dĩ còn đang định đi mua lập tức vứt bỏ suy nghĩ này. Ngoại trừ hâm mộ thì cũng chỉ còn hâm mộ. Diệp Ninh nhìn thì giống như tùy ý cười. Thỉnh thoảng mua một món quần áo mà mình thích thì cũng còn chịu được. Thật ra cô không phải chỉ làm một bộ, mà là làm vài bộ. Nếu chỉ dựa vào tiền lương của Đoàn Văn Công thì đương nhiên không chịu nổi cô tiêu xài phung phí như thế. Nhưng mà cô còn có công việc ở phòng ca múa Hồng Hải nữa. Số lần cô lên sân khấu nhiều gấp đôi, tiền lương đương nhiên cũng là gấp đôi, cho nên đối với cô mà nói, đặt làm vài bộ quần áo cũng hoàn toàn không tính là gì. nhưng mà ở trước mặt những người quen thì đương nhiên vẫn cố gắng khiêm tốn. Cách Trương